Lão tổ lại đang luân hồi thanh điều độ tinh hà. Chương 111, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió xuân và mưa nhỏ tí tách suốt 4 năm ngày, Bạch Thượng Thần ốm đau ầm trên giường tĩnh dưỡng mấy hôm, cuối cùng cũng bệnh nặng mới khỏi và có thể xuống giường đi lại. Bước ra khỏi căn nhà tranh là một vách núi đứt đoạn, phía trước sườn dốc dựng đứng một tảng đá cao 2 người, trên tảng đá được khắc 3 chữ. Huyền Lăng Môn, siêu vẹo, trông vô cùng đơn sơ, tạm gọi là nghèo nàn. Một nửa mái nhà tranh đã bị sập do mấy ngày mưa gió. Từ bên ngoài có thể thấy rõ bên trong nhà ngoài một cái bàn, hai cái ghế và một cái giường. Ngoài ra chỉ còn 4 bức tường trống rỗng, không còn thứ gì khác. Trước đây chỉ nghe đồn, nay tận mắt chứng kiến, Bạch Kỳ mới tin rằng Huyền Lăng Môn thật sự nghèo đến thế. Một môn phái nhỏ trên núi, do trưởng môn Chiêm Sao đứng đầu, giờ lụi bại đến mức này cũng đủ thảm. Mính Ngô, Chiêm Sao xuất hiện, từ trong túi vải lấy ra một nắm quả anh đào dại nhét vào tay Bạch Kỳ. Gặp đại nạn không chết, tất sẽ có phúc về sau, ăn mừng một chút. Chiêm Sao vừa chui ra từ rừng núi, trên vai ướt đẫm sương mưa. Dù Chiêm Sao không đáng tin cậy, nhưng bản tính vẫn còn lương thiện. Từ việc hắn không rời bỏ mà chăm sóc Mính Ngô suốt những ngày trọng bệnh có thể thấy được nhân phẩm của hắn. Ngày mai ngươi theo ta xuống núi một chuyến. Chiêm Sao nói, đi đâu? Lộc Châu. Chiêm Sao đáp, tứ trận Sơn Hà Bách Ký Đồ xuất hiện, thiên hạ anh hùng nổi dậy, cùng đổ về Lộc Châu. Cách Lộc Châu 100 dặm về phía nam là núi Vô Phó, nghe nói lăng mộ hoàng triều trước được chôn cất ở đó. Cả giang hồ, triều đình, quan chức và cả bọn cướp đều ào ạt kéo đến nơi này. Là trưởng môn của Huyền Lăng Môn, Chiêm Sao cũng phải hòa mình theo đám đông để góp vui. Nhưng Chiêm Sao biết thời biết thế, cũng có tự nhận thức rõ ràng, hắn không mong. Hổ khẩu đoạt thực, lấy được phần từ miệng các đại nhân vật, chỉ hy vọng nhặt nhạnh chút. Cơm thừa canh cặn, để sống qua ngày, dù sao hắn cũng là trưởng môn, bên dưới còn cả một môn phái, đệ tử đói khát trông cậy vào hắn nuôi sống. Thật là phiền não. Mính Ngô, ngươi là đại đệ tử đứng đầu Huyền Lăng Môn, lần này đưa ngươi theo là ta đặt nhiều kỳ vọng vào ngươi, đừng làm phụ lòng trưởng môn đấy. Chiêm Sao nghiêm túc dặn dò. Bạch Thượng Thần nghĩ, kỳ vọng cái khỉ gì, rõ ràng là môn phái không có người. Nửa năm trước, tại Thành Lương vẫn ở Phồn Châu, một vụ hỏa hoạn lớn đã khiến nhiều hiệp sĩ giang hồ bỏ mạng, làm chấn động võ lâm. Sau đó, trong nửa năm tiếp theo, lần lượt 3 sự kiện lớn nữa xảy ra, khiến giang hồ vốn bình lặng bỗng chốc đầy rẫy mưa máu gió tanh. Thứ nhất, Toàn Đạo Minh và Trích Tinh Thập Tứ Tháp bất hòa, kết oán không đội trời chung. Thứ hai, Thiên Xu Linh Lung Hộp được mở ra, tứ trận Sơn Hà Bách Ký Đồ xuất hiện, mở đầu cho một cuộc tranh đoạt giữa triều đình và giang hồ. Thứ ba, sự kiện thứ ba là trận vây giết toàn bộ môn phái Phong Tuyết Vân Tông của Tang Giản Sơn Trang. Nghe nói, nửa năm trước, chủ nhân của Tang Giản Sơn Trang đã bị ám sát, còn vụ hỏa hoạn ở Thành Lương vẫn cũng do Phong Tuyết Vân Tông gây ra. Bạch Quy Hù không màng đến quy tắc giang hồ, không hỏi đạo nghĩa hiệp sĩ, ra sức truy sát đệ tử Phong Tuyết Vân Tông, đồng thời thông báo khắp giang hồ rằng đầu của bất kỳ đệ tử nào của Phong Tuyết Vân Tông đều có thể đổi lấy một món binh khí tại Tang Giản Sơn Trang. Lệnh vừa ban ra, cả giang hồ bùng nổ, Phong Tuyết Vân Tông trở thành miếng bánh thơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thịt đường tăng, trước cám dỗ lớn như vậy, còn ai để ý đến chính tà nữa. Bạch Quy Hù với thủ đoạn tàn nhẫn vô tình lần này đã củng cố vững chắc danh xưng. Quỷ Tiền phải khóc thét của hắn, khắp nơi truyền tai nhau câu nói, thả đắc tội Diêm Vương còn hơn dây vào Bạch Quy Hù của Tang Giản Sơn Trang. Trên con đường nhỏ quê mùa, Bạch Kỳ và Chiêm Sao mỗi người cưỡi một con lừa, thong thả đi về đích. Chiêm Sao đi trước, vác một lá cờ trắng, trên đó viết dòng chữ: bắt ma trừ tà, cầu may tránh họa, xem duyên số bát tự. Bạch Kỳ theo sau, vai mang cái giỏ tre nhỏ, tay lắc một cái chuông đồng. Đường đến Lộc Châu còn xa, trưởng môn Chiêm Sao vì túng quẫn nên phải làm nghề cũ, kiếm chút lộ phí giữa đường. Hắc Thất, cố nhịn, không thể cười, bản trí tuệ vẫn còn giận, không thể dễ dàng kết thúc chiến tranh lạnh được. Mính Ngô, sớm muộn gì ta cũng sẽ chấn hưng Huyền Lăng Môn, khiến Huyền Lăng Môn tái hiện vinh quang của tổ sư gia Mộ Dung ngày trước. Chiêm Sao vừa gặm củ cải xanh vừa hùng hồn hứa hẹn. Ồ, Bạch Tử mặt không cảm xúc, không phải là không tin Chiêm Sao, mà là không tin một mình hắn với cái đầu kém thông minh này có thể làm được điều đó trong lúc mình còn sống. Dù sao thì trí thông minh của hắn là một khuyết điểm lớn. Tránh đường, một nhóm người cưỡi ngựa phi qua, khi cả hai bên lướt qua nhau, vó ngựa dẫm vào vũng nước, bắn tung bùn lên người Chiêm Sao. Chiêm Sao, Bạch Kỳ nhìn theo bóng lưng của đám người đó, đôi mắt khẽ nheo lại. Người của Trích Tinh Thập Tứ Tháp sao? Đại gia, Chiêm Sao giận dữ hét lớn. Coi chừng bị ta nguyền cho các ngươi vận tiêu khí tán, xui xẻo tột cùng. Mính Ngô, Chiêm Sao gọi, có đây, Bạch Kỳ đưa cho hắn một chiếc khăn tay. Chiêm Sao nhận lấy lau mặt, miệng không quên lầm bầm. Thấy đám người vừa rồi không? Lũ cặn bã của Trích Tinh Thập Tứ Tháp, lần sau gặp nhớ phun nước bọt, khinh thường bọn chúng. Được thôi, đúng là có chi khí. Còn tưởng sẽ nói là lần sau gặp sẽ đánh cho bọn chúng một trận thừa sống thiếu chết cơ. Nếu có ai hay thần linh dám mạo phạm Bạch Kỳ, y nhất định sẽ hành hạ kẻ đó đến quỳ gối cầu xin tha thứ. Ở thượng giới, ai ai cũng biết, tại biển Nam Thanh trong Thanh Tiêu Động phủ có Bạch Kỳ thượng thần, tính khí nhỏ nhen của y tỷ lệ thuận với nhan sắc của mình. Không phải nói là y nóng tính, mà là cách y xử lý mọi việc có thể nói là ưu tiên bạo lực trên hết. Lộc Châu, thành Bạch Vực, thành trì này từ một tháng trước đã chật kín người, trên đường người qua kẻ lại tấp nập, chen chúc nhau, từ xa nhìn lại chỉ thấy một biển đầu đen kịt. Trong thành, tuy những người khách ngoại lai đều mặc trang phục bình thường, nhưng từ dáng đi và cách nói chuyện vẫn có thể phân biệt được sự khác nhau. Trong số đó, có quan, có cướp, có giang hồ bạch y, tuy thân phận khác nhau nhưng mục đích lại giống nhau, kho báu của lăng mộ tiền triều. Tại Sinh Khuyết Tửu Lâu, trong một căn phòng thanh nhã, một nam tử bạch y ngồi bên cửa sổ, biểu cảm lạnh nhạt, ánh mắt sâu thẳm lạnh lẽo, toàn thân hắn giống như một vũng nước lạnh không thể làm ấm lên. Trang chủ, Trương Phan quay lại báo cáo, quả đúng như trang chủ dự liệu, quả thực có dư đảng của Phong Tuyết Vân Tông muốn trà trộn vào thành Bạch Vực, nhưng đã bị thuộc hạ giết sạch. Bạch Quy Hủ khẽ cúi đầu uống rượu, khí tức tĩnh lặng như mặt nước chết. So với nửa năm trước, ánh mắt hắn đã mất đi nhiều sự ôn hòa, mà thay vào đó là một tầng băng giá dày đặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Bạch Quy Hủ không nói gì, Trương Phan liếc nhìn Trang Sùng trao cho hắn ánh mắt, Trương Phan lập tức hiểu ý rời khỏi. Nửa năm trước, sau khi Tiểu Hoa chết, dù Bạch Quy Hủ không hề nhắc đến một lời, giống như con hồ ly đỏ nghịch ngợm đó chưa từng tồn tại, nhưng Trang Sùng biết. Trang chủ đang cảm thấy hối hận. Nếu không phải vì hắn nhận anh hùng thiếp, ép Tiểu Hoa phải tham gia thì Tiểu Hoa đã không bị liên lụy và bỏ mạng tại Thành Lương Vẫn. Trong suốt nửa năm qua, trang chủ đã báo thù tàn nhẫn với Phong Tuyết Vân Tông, tự mình dẫn theo cận vệ bí mật săn lùng và giết hại các đệ tử của môn phái này khắp nơi. Dường như chỉ có làm vậy mới khiến hắn cảm thấy xứng đáng với Tiểu Hoa. Có một lần, Mai Kỳ Am sau khi say rượu đã nói. Bạch Quy Hủ điên rồi, Trang Miêu Nhi, ngươi sao cũng điên theo. Trang Sùng không nghĩ trang chủ đang phát điên, hắn chỉ biết rằng. Tiểu Hoa, đối với trang chủ là một điều đặc biệt. Sau một tháng bôn ba, vượt núi vượt sông, dầm mưa dãi nắng, con lừa cưỡi của Bạch Kỳ Thượng Thần và trưởng môn Chiêm Sao gầy đi trông thấy. Cuối cùng họ cũng đứng dưới tường thành Bạch Vực, Lộc Châu. Mính Ngô, có đôi khi gian khổ cũng là một cách tu luyện. Chiêm Sao thở dài một cách đầy ẩn ý, Bạch Kỳ liếc một cái, mặt lạnh không nói, bỏ qua hắn mà tiến thẳng vào thành. Cố tỏ ra ta đây, chỉ là một tên nghèo kiết xác. Bị phớt lờ, Chiêm Sao tức giận nhảy dựng lên, ta là trưởng môn, người tin không, ta sẽ đuổi ngươi ra khỏi môn phái ngay bây giờ. Ha ha, ước gì được như vậy, vừa bước vào thành, Bạch Kỳ bị bất ngờ trước dòng người đông đúc. So với Thành Lương Vẫn của Phồn Châu lúc trước. Thì thành Bạch Vực ở Lộc Châu hiện tại đông đúc hơn nhiều. Nhưng mà, sau khi lấy lại tinh thần, Bạch Thượng Thần nhớ ra một điều rất quan trọng, tối nay ngủ ở đâu đây? Là trưởng môn, Chiêm Sao đáng ra phải lo liệu mọi việc cho môn phái. Vì vậy Bạch Kỳ hỏi hắn, nhưng Chiêm Sao ấp úng hồi lâu mới yếu ớt trả lời. Đại trưởng phu không câu nệ tiểu tiết, lấy trời làm chăn, đất làm chiếu mới là hào sảng. Thượng Thần Bạch Kỳ. Thành Bạch Vực ở Lộc Châu vốn đã là một nơi giàu có và phồn hoa, nay lại có thêm rất nhiều người ngoại lai đổ về, càng thêm náo nhiệt. Bạch Kỳ hào hứng đi dạo trên phố, nhìn đâu cũng thấy hoa cả mắt, nhưng khổ nỗi trong túi không có lấy một xu. Lần sau nhất định phải giấu ít tiền riêng trước khi quay lại đây. Nghe được suy tính trong lòng của thượng thần, Hắc Thất cười lạnh. Còn muốn có lần sau mà anh còn mềm lòng cứu hắn thì tự nhận mình là cháu luôn đi. Đêm đến, trong phòng khách trọ, trên giường, Bạch Quy Hủ nhíu mày, đôi môi mím chặt, không có chút sắc máu, trông như đang gặp ác mộng. Đã làm khó ngươi rồi, sau này sẽ bù đắp cho ngươi. Giọng nói trầm ấm và quyến rũ của một chàng trai vang lên, khiến Bạch Quy Hủ bừng tỉnh từ trong cơn ác mộng. Trong bóng tối, không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng thở của chính mình vang lên trong tai Bạch Quy Hủ. Lại mơ thấy đêm đó, mặc dù nửa năm trước khi bị ám sát trên thuyền đào Hồ Minh Nguyệt rồi rơi xuống nước, việc xuất hiện ảo giác là điều bình thường trong lúc mơ hồ, nhưng Bạch Quy Hủ tin rằng những gì hắn thấy trong nước không phải là ảo giác. Chàng thanh niên mặc y phục trắng như ánh trăng, tóc dài xõa và chân trần, nhưng khuôn mặt lại không nhìn rõ. Cái hôn vừa lạnh lẽo vừa nóng bỏng ấy, và giọng nói trầm ấm, cuốn hút kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Quy Hủ bước xuống giường, bước đến bên bàn, rót một chén trà lạnh và uống cạn. Nếu Tiểu Hoa không phải là một con hồ ly bình thường, lẽ ra nó đã không dễ dàng chết như vậy, phải không? Bạch Quy Hủ vẫn ôm chút hy vọng. Nhưng hình ảnh Tiểu Hoa biến mất ngày hôm đó lại hiện lên rõ ràng trong tâm trí hắn, khiến lòng hắn đau đớn như bị cắt bằng dao cùn. Tiểu Hoa là tiên hay yêu, hoặc là tinh linh sinh ra trong rừng, Bạch Quy Hù cũng không bận tâm, hắn chỉ mong Tiểu Hoa có thể quay trở lại. Ngày hôm đó y đã nói, sau này, liệu họ có còn, sau này, nữa không, chỉ cần Tiểu Hoa quay lại, Bạch Quy Hù đảm bảo sẽ đối xử thật tốt với y. Dù có nuông chiều đến mức y ngang bướng, cũng không bao giờ bắt nạt y nữa. Hát xì, trên bậc thềm đá dưới cây cầu ở cuối phố lớn trong thành, Bạch Kỳ hắt hơi một cái. Sau đó xoa mũi, lẩm bẩm, cơ thể phàm nhân thật yếu đuối đến mức thảm hại. Liếc nhìn sang bên cạnh, thấy chiêm sao đang ôm tấm vải viết. Bắt quỷ trừ tà, cuộn tròn nằm ngủ say, Bạch Thượng Thần chỉ biết bĩu môi. Đi theo một trưởng môn vô dụng. Cuộc đời ngoài sự khổ sở chẳng có gì khác. Ngủ ngoài đường, chuyện này chẳng hề hợp với hình tượng cao sang, tinh tế của một thượng thần chút nào, đúng không? Bạch Kỳ cắn một miếng bánh mì không, ngả người nằm xuống, ngước nhìn bầu trời đầy sao và thả hồn vào dòng suy nghĩ. Không biết Tiểu Hắc Hoa có ở trong thành không? Nửa năm trước, y đã dùng thần lực chữa lành vết thương của hắn, còn tái tạo lại kinh mạch cho hắn, khắc phục vấn đề kinh mạch bị tàn khuyết. Chắc hẳn hắn phải rất vui mừng. Dù Bạch Quy Hủ chưa từng nhắc đến chuyện kinh mạch, nhưng y đâu phải là kẻ mù. Chỉ cần một chút linh lực thâm nhập vào cơ thể hắn là y đã phát hiện ra vấn đề. Một trang chủ cao cao tại thượng của Tang Giản Sơn Trang, dù có sủng ái một con hồ ly đến mức nào, nhưng... Bạch Kỳ đột nhiên khựng lại trong khi đang nhai. Một lúc lâu sau, y cúi xuống nhìn chiếc bánh mì trên tay, lặng im không nói gì. Hắc Thất, Bạch Kỳ hỏi. Bánh mì này từ đâu ra? Hừ, Hắc Thất lạnh lùng đáp. Bạch Thượng Thần, con ạ, bị yêu con. Khuôn mặt nghiêm túc, hứ, không gánh nổi. Hắc Thất cười nhạt, cách chương.